Võng du trọng sinh tinh hà, chương 420, đến nơi, 2, gocchuyenaudio.com. Thân ảnh thì chưa hoàn toàn tới gần, nhưng âm thanh đã vang lên bên tai của Lâm rồi. Nghe lấy nó đấy kể khổ, Lâm vẻ mặt hắc ám, đồng thời trong lòng thầm than. Đều là đại vị vương a, nếu không phải thế giới này động vật lớn vượt quá tưởng tượng. Nếu không thì không nuôi nổi những người này rồi. Nó đích có vẻ như ngươi vẫn rất cố gắng. Khi trở về đảo cá voi thì đến lúc ngươi trở thành một cán bộ rồi. Chiến công lần này của ngươi cũng đã đầy đủ thăng cấp cán bộ, lúc đó đời thứ 5 rèn thể đích sẽ có trợ giúp rất lớn cho ngươi. Thật không lão đại, quá tốt rồi, khi ta trở thành cán bộ thì phiếu lương thực của ta có phải có thể tăng lên rồi? Gấp 2 hay là gấp 3 a? Gấp 2 thì vẫn có chút ít, nếu là gấp 3 thì vừa tạm đủ, tốt nhất vẫn là gấp 4 lần. Lâm nghe người này quan tâm không phải là lên chức mà là quan tâm tới phiếu lương thực của hắn. Phải biết vì chiếu cố Nordic, Lâm đặc biệt dành riêng cho hắn một suất phiếu lương thực hàng ngày. Nuôi một cái đại vị vương không hề đơn giản, mà nuôi một cái có thể so sánh với 10 cái đại vị vương thì càng thêm không dễ dàng. Hiện tại nghe Nordic nhắc tới phiếu lương, Lâm cảm giác đau đầu. Phải biết một cái phiếu lương của Nordic có thể nuôi 1.000 binh sĩ hải quân một ngày cơm a, đây còn là chỉ có thể làm cho Nordic ăn cái lửng dạ thôi. Nếu muốn để hắn thực sự ăn no, thì trên số lượng đó phải gia tăng gấp 10 mới được. Chính là khẩu phần lương thực của 1 vạn binh lính hải quân trong một ngày. Đây mới thực sự là sức ăn của Nordic, cho nên nói hắn một ngày chỉ ăn 3,5 con hải quái là một chuyện bình thường. Một con hải quái nặng mấy chục tấn, làm sạch nấu chín xong cũng chỉ giảm đi 1/5 trọng lượng. 3 con kiểu gì cũng phải có gần 100 tấn thịt, nếu không phải nhờ thịt hải quái chất dinh dưỡng cực cao. Thì 100 tấn thịt bình thường mỗi ngày là không đủ với Nordic. Dừng lại, phiếu lương của ngươi từ tháng trước đã bắt đầu gia tăng gấp đôi rồi. Có điều bởi vì ngươi phải trú đóng ở hòn đảo này cho nên vẫn không biết thôi. Chờ ngươi thăng cấp trở thành cán bộ, thì phiếu lương sẽ lại gia tăng gấp 3 lần, hoàn toàn đủ cho ngươi mỗi ngày ăn no. Lão đại vạn tuế, nghe Lâm xác định Nordic kém chút nhảy dựng lên, trước đó đã tăng gấp đôi. Vậy trên cơ sở mới tăng gấp 3 vậy chính là toàn bộ suất ăn của 6-7 ngàn người trong một ngày a. Sau đó nên ăn như thế nào a, một ngày 5 bữa hay một ngày 7 bữa đây? Ai thật là khó khăn khi phải chọn lựa a. Lâm nghe được âm thanh lẩm bẩm của Nordic, nhưng hắn giả bộ như không biết gì. Tên này nói ra vài câu sẽ không thiếu ăn uống. Lâm không cho Nordic tiếp tục ảo tưởng, lập tức lên tiếng hỏi. Nordic, giới thiệu cho ta hoàn cảnh của hòn đảo này. Tiếp tới một thời gian ngắn ta sẽ ở lại nơi này một thời gian. Đang trong lúc lựa chọn khó khăn là tương lai một ngày phải ăn mấy bữa. Và một bữa phải ăn bao nhiêu, Nordic nghe Lâm nói thì phục hồi tinh thần lại. Lão đại, hòn đảo này chỉ có một điều cần quan tâm, đó là nguy hiểm. Nó quá nguy hiểm. Những nguy hiểm này không chỉ đến từ động vật mà còn đến từ thực vật. Động vật và thực vật của hòn đảo này phát triển tốc độ vượt qua những động vật và thực vật mà ta gặp nhiều lắm. Tốc độ phát triển nhanh là một, mạnh mẽ là hai. Cả động vật và thực vật đều rất mạnh. Động vật thì không nói nhiều. Những báo cáo sơ qua kia chắc lão đại đã nhìn. Bởi vì ta cũng không dám thâm nhập vào quá sâu nên cũng không có thêm càng nhiều tin tức. Nhưng thực vật thì ta có rất nhiều phát hiện mới. Những thực vật trên hòn đảo này hầu như 9 phần đều có lực công kích. Có lẽ mạnh yếu khác nhau. Nhỏ yếu chỉ công kích được một ít côn trùng. Mạnh mẽ thì không kém gì ta hiện tại. Và thực vật càng mạnh thì hình thể của chúng càng lớn. Thân thể càng cứng rắn dẻo dai, rất khó tiêu diệt. Có thể nói thực vật cùng một cấp bậc so sánh vẫn mạnh hơn động vật rất nhiều. Chúng không có cảm giác đau đớn, bản thể to lớn lại nằm trong rừng, đây là thiên nhiên địa bàn của chúng, việc tìm tới bản thể hoặc đến gần bản thể của chúng cũng là một điều hết sức khó khăn. Mặc dù hoàn cảnh nơi này so sánh khá nguy hiểm, nhưng nếu có thể đưa nơi này trở thành địa bàn của chúng ta thì thu hoạch bù lại sẽ rất lớn. Lão đại ngươi có lẽ không biết, nơi này có thể nói khắp nơi là quý báu dược thảo A, vì điều kiện đặc biệt. Nên tốc độ phát triển của thực vật được tăng tốc gấp nhiều lần. Một khi làm nơi này trở thành vườn trồng thuốc của tổ chức, thì lúc đó sẽ có cuồn cuộn không ngừng có thảo dược thu hoạch. Hơn nữa theo ta thấy, thì hòn đảo này có lẽ còn có lượng lớn khoáng sản. Nơi này có mấy tòa núi nhỏ, bởi vì chỉ nằm ở vùng ngoài cho nên ta có đi thăm dò qua vài lần. Ở những tòa tiểu núi này TS nhìn thấy rất nhiều quặng thô nằm ngay chân núi. Nếu ta đoán không lầm thì đây là những mỏ khoáng sản lộ thiên. Nếu có thể an toàn khai thác, thì tốc độ thu hoạch sẽ cực nhanh. Đây là một số thông tin trong khoảng thời gian này ta thăm dò đạt được. Đây chỉ là vòng ngoài cùng nhất thôi. Sâu hơn nữa thì ta không dám xông vào, bởi vì bên trong qua lại rất nhiều hung thú cùng thực vật cấp chuẩn tướng trở lên. Một khi bị những quái vật này vây công, thì ta chắc chắn phải chết. Bởi vậy ta chỉ còn cách lui ra chờ đợi lão đại tới. Cách chương.